nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 884, thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, cô gái nhỏ dùng chân trần đạp vào lòng bàn tay Hứa Hạo Nhiên. Có thể thấy từ biểu hiện của Hứa Hạo Nhiên, cậu ta có thể trực tiếp cảm nhận được bàn chân của cô gái nhỏ đang chạm vào lòng bàn tay mình. Người đẹp có làn da ngăm đen giải thích với Lý Phong và Hứa Mộc Tình rằng chiếc đồng hồ này có kết nối đến thần kinh của người đeo. Nó không chỉ có thể chạm vào mọi thứ chúng em làm ra, mà thậm chí còn có thể hái một quả trên cây và cho vào miệng để cắn. Hơn nữa, còn có thể cảm nhận được tất cả những mùi vị mà loại quả này mang lại. Không nói quá đấy chứ. Hứa Hạo Nhiên dường như không tin. Đúng vào lúc này, trong chậu hoa trong phòng làm việc có một chậu cây nhỏ lớn lên nhanh chóng. Chậu cây nhỏ này giống như một cây quất, cho ra nhiều quả có màu sắc rất rực rỡ. Hứa Hạo Nhiên bước tới, chọn đại một quả rồi ném vào miệng. Cậu ta vốn không tin thứ này có thể dùng răng cắn. Thế nhưng vừa cắn một cái, cậu ta đơ cả người, hai con mắt mở to. Sau đó, Hứa Hạo Nhiên đột nhiên mở miệng nhả ra thứ trong miệng. Oa, mẹ ơi, thứ này chua quá. Sau khi Hứa Hạo Nhiên nhả ra, chúng nhanh chóng hóa thành khói nhẹ trong không khí rồi tản ra. Sau khi nhận ra cảm giác mà trò chơi này mang lại cho mình, Hứa Hạo Nhiên có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Chị, anh rể, thứ này thật sự quá tuyệt vời. Nếu trò chơi này ra mắt, tập đoàn chúng ta chắc chắn sẽ thu được siêu lợi nhuận. Hơn nữa, đối với tất cả các game thủ mà nói, kể từ bây giờ, họ sẽ không bao giờ chơi các trò chơi khác nữa. Chỉ riêng trò chơi này thôi cũng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của họ. Đặc biệt là đối với những người dân dưới đáy xã hội. Họ có thể kiếm tiền từ trò chơi này. Lời nói của Hứa Hạo Nhiên ngay lập tức thu hút những suy nghĩ khác của Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình nhanh chóng hỏi người đẹp ra ngăm. Nhưng chúng ta đang ở trong không gian đặc biệt như này. Mặc dù có thể nhìn thấy và vươn tay chạm vào, nhưng người bình thường đến phòng chúng ta để chơi game là điều không thể. Người đẹp ra ngăm mỉm cười chỉ lên bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Giám đốc, em nghĩ chắc chị biết là toàn bộ đất nước chúng ta về cơ bản đã được phủ sóng bởi mạng 5 giờ. Mạng 6 giờ đã được thử nghiệm trên nhiều lĩnh vực. Nói cách khác, có mạng không dây ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của chúng ta. Người dân có thể cầm điện thoại di động trong công viên hoặc trong ngõ, hay hành lang hoặc bất cứ nơi đâu. Chỉ cần có mạng không dây là có thể chơi trò chơi này, nhưng còn cần một công cụ khác. Nói rồi, người đẹp da ngăm nhận lấy cặp kính từ tay một nhân viên bên cạnh. Chiếc kính có vẻ ngoài không khác gì những chiếc kính cận mà mọi người thường mua. Sau khi Hứa Mộc Tình đeo cặp kính vào, cô liếc nhìn xung quanh và nói với người đẹp da ngăm. Không có gì khác biệt cả. Người đẹp da ngăm cười mà không nói lời nào. Cô ấy chỉ đưa tay chỉ sang cửa sổ bên cạnh. Khi Hứa Mộc Tình nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đột nhiên kinh hãi che miệng. Rồng, Hứa Mộc Tình kinh ngạc kêu lên. Thậm chí, cô còn lập tức trốn sau lưng Lý Phong. Bởi vì lúc này, Hứa Mộc Tình đã nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác qua cặp kính. Vào lúc này, bên ngoài cửa sổ của họ, có một con rồng vàng 5 móng rất lớn đang bay lượn. Lý Phong cũng tò mò, liền đeo cặp kính trên tay nhân viên công tác lên. Giờ phút này, cho dù đang đứng ở đỉnh cao của nhân loại, Lý Phong, người đã gần như thống trị thiên hạ, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì ngay cả bản thân Lý Phong cũng chưa từng nhìn thấy một thế giới như vậy. Hai người bước ra ngoài cửa sổ nhìn những tòa nhà cao tầng mà họ đã quen thuộc. Những tòa nhà bê tông cốt thép này vẫn không thay đổi. Ngoài đường tấp nập xe cộ qua lại, dòng người hối hả. Tuy nhiên, trong môi trường mà mọi người hoàn toàn quen thuộc, có một số đồ vật và hình ảnh chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Ví dụ như trên đầu xe buýt có một con chó béo. Bề ngoài của con chó này là một con chó nông thôn rất bình thường của Hoa Hà. Tuy nhiên, điều làm cho nó khác biệt là nó có một đôi cánh thiên nga trên lưng. Cách đó không xa còn có một tòa nhà cao, đã bị dây leo phủ kín từ dưới lên trên. Cả tòa nhà cao này đều là những bông hoa đủ màu sắc. Có hoa mẫu đơn, hoa hồng, hoa lăng tiêu và nhiều loài hoa mà Lý Phong đã từng thấy nhưng không thể gọi tên. Cởi kính ra, thế giới đã trở lại như cũ. Người đẹp da ngăm bước đến chỗ đám người, Lý Phong giải thích. Thông qua cặp kính và đồng hồ này, game thủ có thể nhìn và chạm vào một thế giới game hoàn toàn mới. Dù là otaku, họ cũng phải ra khỏi nhà và bước vào xã hội. Họ cũng phải chen chúc trên xe buýt như những người bình thường. Đi đến một điểm đến và chiến đấu với quái vật, làm một nhiệm vụ hoặc chạy ra sông để bắt một con cá bằng cần câu. Triết lý của chúng em là làm mọi thứ trong trò chơi phù hợp hoàn toàn với cuộc sống thực. Đây là ý nghĩa thực sự của trò chơi tạo kỷ nguyên mới. Lý Phong và Hứa Mộc Tình nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau. Hứa Mộc Tình vốn rất thận trọng với việc đầu tư. Vỗ bàn nói, bộ phận của các em muốn tiền có tiền, muốn người có người. 3 ngày sau, trò chơi sẽ chính thức chạy thử. Hứa Mộc Tình vừa dứt lời, các nhà phát triển trò chơi đều lộ ra vẻ rất phấn khích. Đối với họ, nếu có được sự công nhận của ban lãnh đạo thì tất cả những nỗ lực và cố gắng của họ trong giai đoạn vừa qua là rất đáng giá. Lúc này, Hứa Hạo Nhiên đột nhiên nói, đúng rồi, tôi có thể mạo muội hỏi một câu không? Trong trò chơi này có đồ họa gì đặc biệt đáng sợ không? Người đẹp da ngăm gật đầu cười và nói, chúng tôi sẽ vẽ một số cảnh kinh dị cho những người yêu thích kinh dị. Thích phiêu lưu và yêu thích những cảnh kinh khủng cho từng khu vực. Xét cho cùng, đối với tất cả mọi người, nơi nào có thiên đường, ắt hẳn sẽ có địa ngục. Hứa Hạo Nhiên đột nhiên rất cao hứng. Có thể cho tôi xem được không? Người đẹp da ngăm lập tức vỗ tay. Đột nhiên, bầu không khí và môi trường của toàn bộ văn phòng thay đổi rất nhiều. Những bông hoa rất đẹp và tươi sáng đó nhanh chóng khô héo. Cô gái bướm chạy nhảy trên vai Hứa Hạo Nhiên cũng biến mất. Môi trường tưởng như trong lành sạch sẽ bỗng trở nên vô cùng bẩn thỉu và lộn xộn. Trên tường xuất hiện nhiều dấu tay đẫm máu. Mặt đất dưới chân cũng máu me đầm đìa. Cách chương